Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 735, được bù đắp lỗ thủng. Thượng cổ thiên đình đâu? Từ Minh Linh thần mộc thượng nhảy xuống, Tần Dương ngửa đầu nhìn một cái, hơi có chút không bỏ, đúng đường đường chính chính thần mộc, chưa triệt để chết đâu, mang không đi liền thôi. Muốn tùy tiện cắt đi cái một đoạn xem như kỷ niệm. Vậy mà cũng làm không xuống. Tiến vào kẽ cây bên trong hấp thu Minh Linh thần mộc lực lượng ngược lại vẫn được. Là dạng này hấp thu hết bộ phận. Cắt đi cũng không có chút ý nghĩa nào gỗ mục. Đáng tiếc, nhắc tới rất nhiều thần mộc bên trong. Đối với ác liệt hoàn cảnh thích ứng trình độ cao nhất. Hẳn là Minh Linh thần mộc. Không cần linh khí. Không cần nguyên khí, thậm chí không cần ánh nắng. Cho nên tại trong truyền thuyết, đây là thượng cổ địa phủ bên trong, duy nhất trưởng thành thần mộc. Tần Dương thật muốn đem đoạn sinh cơ chưa ngừng Minh Linh thần mộc. Chặt đi xuống một chút, thử một chút có thể hay không cấy ghép đến hắn đạo cung bên trong. Hắc Ngọc thần môn về sau phế tích đạo cung, nhìn hoàn cảnh. Khả năng có thể coi như Minh Linh thần mộc sinh trưởng địa. Tần Dương có thể cảm giác được, nếu phế tích đạo cung bên trong, có được sinh cơ, có thể sẽ trở nên không giống. Thu hồi mục quang, đè xuống trong lòng tiểu tâm tư. Tần Dương cảm thụ được khối này trước đó bị xem như chân thực hình chiếu đại địa. Nơi này âm khí, sát khí các loại âm thuộc lực lượng, 10 phần nồng đậm. Những loạn thất bát tao lực lượng, liên tục không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn chui. Tần Dương thu liễm khí tức, không hề làm gì, mặc cho những lực lượng này chảy vào. Bị động tự nhiên thần thông nhi nhiên, đem những lực lượng này hấp thu hết, hóa thành tăng cường nhục thân chất dinh dưỡng. Tăng trưởng tốc độ mặc dù chậm, nhưng ở nơi này lại có thể thời thời khắc khắc một mực tăng cường. Nếu đợi thời gian đầy đủ dài, hiệu quả vẫn là rất khả quan. Dù sao, nhục thân cường độ đến hắn cảnh giới này, không đến cực hạn trước đó, ngược lại có thể dựa vào thời gian, từng chút rèn luyện, đến cực hạn, muốn đánh vỡ cực hạn, so luyện khí tu sĩ đánh vỡ cực hạn còn khó hơn nhiều. Luyện thể tu sĩ đều nhập môn cánh cửa rất thấp. Trước dễ sau khó, càng ngày càng khó, nhưng mỗi một lần đánh vỡ cực hạn, tăng cảnh giới lên, mang tới biến hóa đều sinh mệnh bản chất thăng hoa. Nội tình càng mạnh, thăng hoa về sau càng là đáng sợ. Đại doanh thần triều đông cảnh thể tu thánh địa ngũ hành sơn. Chính là đông cảnh số một thế lực cực lớn, chính là bởi vì trong môn cường giả đỉnh cao tồn tại. Đến ngũ hành sơn trưởng môn trường Thu Vũ cùng hắn sư Tôn Sơn Khiêm lão quy loại kia thực lực. Động thủ cũng chưa chắc có người có thể nhìn ra cảnh giới của bọn hắn. Nhìn thấy cực hạn của bọn hắn lại thêm khó. Cùng người tử chiến, người 100 cái đại chiêu cũng chưa chắc có thể đánh chết người ta. Người ta chỉ cần một quyền, liền có thể đưa người oanh sát thành cặn bã. Nghe rất lợi hại. Nhưng Tần Dương lại biết, thật dựa vào thuần thể tu thành liền đạo quân, độ khó nhưng so sánh luyện khí thành tựu đạo quân độ khó cao hơn nhiều. Cho nên, hắn vẫn là thích thiên hạ công, giết địch tại ngoài vạn dặm cái chủng loại kia, dẫm lên mặt đất màu đen. Tần Dương xuất ra dư đồ nhìn một chút, hướng về đường cũ trở về. Hắn cũng không biết nơi này có thể hay không theo đường cũ rời đi. Một khối khác đại địa bên trên, hắn đã từng đường cũ trở về qua, là từ khi nhìn thấy Minh Linh thần mộc, hắn lại cảm giác được, đã không thể đi đường rút lui, chỉ có thể leo lên Minh Linh thần mộc, gặp quỷ địa phương, đến cùng là làm sao vậy? Tần Dương đến bây giờ còn không cách nào xác định là cái gì. Càng nghĩ, có thể nghĩ tới liền một nguyên nhân, hắn tại chân thực tiểu trấn. Chưa từng có xúc phạm qua cấm kỵ, cho nên trước hắn có thể rời đi. Về phần oán niệm, ý thức, thần hồn một lần nữa hợp nhất ra hỏa, vì cái gì cũng có thể đi theo hắn cùng một chỗ đường cũ trở về. Tần Dương có thể nghĩ tới, khả năng tự là tân sinh độc lập ý thức, độc lập thần hồn, cùng lúc trước rất nhiều oán niệm hỗn tạp cùng một chỗ tình huống, bị phán định thành hai cái hoàn toàn khác biệt sinh linh. Về phần đến minh linh thần mộc, vì cái gì liền thay đổi, cũng có thể là nơi nào quy củ không giống nhau lắm. Tần Dương luôn cảm thấy trong này có lỗ thủng, liền xem như vặn vẹo quỷ quyệt thế giới, vậy cũng hẳn là có hoàn thiện quy tắc vận hành. Nhưng bây giờ hắn miễn cưỡng tìm tới lý do, nhưng vẫn là có lỗ thủng. Cuối cùng Tần Dương suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lỗ thủng hẳn là mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Nơi này là thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, đã không còn hoàn chỉnh, quy tắc vận hành khẳng định không còn năm đó như vậy hoàn thiện. Có lỗ thủng cũng rất bình thường, nhưng nghĩ tới lỗ thủng, Tần Dương nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, như quy tắc của nơi này bản thân có lỗ thủng. Như vậy, cái kia kỳ quái yêu quái Bạch Lẫm, có phải hay không cũng có khả năng có thể tìm được lỗ thủng trốn tới. Đổi chỗ mà xử, như mình đúng hắn, khẳng định biết tìm đường sống trong chỗ chết, tuyệt đối sẽ không thành thật thật mồi xổm ở loại kia chết. Điên cuồng tìm đường chết thăm dò đúng nhất định. Bởi vì mỗi ngày mất đi một thần hồn, kháng không được bao lâu, bị nhốt 10 năm cùng 10 vạn năm, hoàn toàn không có khác nhau. Không hiểu, Tần Dương rất hy vọng con hàng này đừng bị buồn ngủ chết. Hắn cùng Hắc Du ở giữa, có thâm cừu đại hận, lại không phải cướp đi thần hồn mối hận. Hắn khẳng định cũng từ ngũ chỉ đảo thượng trốn tới đồ vật một trong. Nói không chừng năm đó tân mật, hắn biết không ai biết nội tình, một đường tiến lên, đi ngang qua đã từng xa xa nhìn thấy thành trì, nhưng lại không gặp được rộn rộn ràng ràng đám người. Trong thành trì tràn ngập âm sát chi khí, trong đó hỗn tạp loạn thất bát tao, có thể tiêu diệt sinh linh sinh cơ mặt trái đồ vật. Tần Dương xa xa nhìn ra xa thành trì, mí mắt trực nhảy. Rõ ràng yên tĩnh thành trì, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung vật đang ở bên trong ẩn núp. Xa xa lách qua thành trì, không có lòng hiếu kỳ bạo dạp đi tìm đường chết, hắn mục đích tới nơi này đã đạt đến, không cần thiết lại mạo hiểm. Trước nhớ kỹ, về sau nếu là có cơ hội lại đi nhìn xem. Lách qua thành trì, một đường trở về, lần nữa nhìn thấy hoang vu trên bình nguyên tiểu trấn, bên trong đồng dạng là rỗng tuếch. Tần Dương chưa đi đến vào tiểu trấn, đúng lúc này trong tiểu trấn xuất hiện biến hóa, đầu kia lục vĩ bạch hồ trống rỗng xuất hiện ở trong trấn nhỏ, sắc mặt nó hoảng sợ giơ lên bầu trời, uy áp bỗng nhiên giáng lâm, không cách nào nói rõ vĩ lực trống rỗng xuất hiện. Tại tiểu trấn trên không ngưng tụ ra một cây bàn long cột đá, nhắm ngay phía dưới lục vĩ bạch hồ. Tiểu trấn, Tần Dương thân eo có chút chùn xuống, có loại bị trấn áp thở không nổi cảm giác, dù là loại lực lượng kia cũng không phải là nhằm vào hắn. Trước đó là một lần đều không có cảm thụ qua bàn long cột đá khí tức. Chỉ nhìn thấy cột đá rơi xuống, bị đập trúng đồ vật. Không quan tâm đúng cái gì, hết thảy trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là lúc trước đem chớp dù người áo đen đập thần hình câu diệt bàn long đồng trụ, rơi vào trước mặt hắn, Tần Dương đều không có cảm giác gì, bây giờ cuối cùng là tự mình cảm nhận được, khó trách bị trấn áp người, không có lực phản kháng chút nào, đầu kia lục vĩ bạch hồ kết cục, đã không có cái gì đáng xem rồi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên tiểu trấn, từ nơi này nhìn lại, không nhìn thấy sương mù, như cũ chỉ có thể nhìn thấy một tầng dường như mặt kính đồng dạng cũng giới hạn. Trong tiểu trấn vẫn là rộn rộn ràng ràng, mua cái tiểu thương, đều tại mình cố định vị trí. Tần Dương phi tốc đảo qua đường đi, không thấy được Bạch Lẫm tung tích, cũng không có loại trừ Lục Vĩ Bạch Hồ. Cái khác mới tới người. Bạch Lẫm có thể là tại trong tửu lâu uống rượu. Nghĩ đến điểm này, Tần Dương thu hồi ánh mắt, nhìn ngang phía trước trong tiểu trấn. Bàn long cột đá rơi xuống, nương theo lấy một tiếng giống như là thẻ đĩa, cũng nghe không rõ ràng cụ thể đúng cái gì uy nghiêm tiếng người. Thân thể Lục Vĩ Bạch Hồ trực tiếp bị nện hàng thứ nguyên. Bàn long cột đá biến mất không thấy gì nữa. Phía trước trong tiểu trấn Lục Vĩ Bạch Hồ cũng biến mất không thấy. Cái này có tí khôn vặt ra hỏa. Cứ thế mà chết đi. Tần Dương cảm giác vẫn rất đáng tiếc. Hồ tộc nhiều xảo trá. Dựa theo dĩ vãng truyền thuyết, bọn gia hỏa này coi là yêu tộc trí thông minh đảm đương. Có chút hồ tộc còn đối nhân tộc rất hiền lành. Trọng yếu nhất, hồ tộc hóa hình thật phù hợp nhân tộc thẩm mỹ quan. Bằng không, cũng không biết nhiều như vậy tiểu thuyết thoại bản. Tâm tâm niệm niệm nhớ hồ ly tinh. Chính khi Tần Dương chuẩn bị xuất ra quyền, đem Lục Vĩ Bạch Hồ hoạch rơi, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức dừng tay lại. Phía trên trong tiểu trấn, bị hàng thứ nguyên Lục Vĩ Bạch Hồ, một đầu cái đuôi vỡ nát tiêu tán, thân thể của nó bắt đầu một lần nữa ngưng tụ ra. Trong nháy mắt liền lại còn sống, Tần Dương yên lặng thu hồi quyền, tự lẩm bẩm, không biết nhân tộc có thể hay không tu thành loại này thần thông. Cũng không biết đem cái này sáu đuôi, không, đem đầu này năm đuôi Bạch Hồ đánh chết lời nói, có thể hay không mò ra môn này nhìn rất mạnh bảo mệnh thần thông. Loại trừ Trương sư đệ bất tử thần hoàng, hắn chưa từng thấy qua tương tự thần thông, bị nện thành một bức họa, còn có thể tại chỗ phục sinh, nhìn so ra kém bất tử thần hoàng. Nhưng cái này ưu điểm lớn nhất, đúng bất tử thần hoàng không thể so được. Thần thông này, có khả năng bị mò ra. Tần Dương cũng không vội mà đi, thuận tiện đợi đến vào đêm, nhìn xem trên đường có thể hay không nhìn thấy Bạch Lẫm. Chỉ tiếc lúc trước tâm hắn nghi ngờ thiện niệm, không muốn hố kẻ đến sau, cho nên mới nói loại trừ Bạch Lẫm, ai cũng có thể ở lại khách phòng, nếu không. Đầu này năm đuôi Bạch Hồ, buổi tối hôm nay liền muốn xong đời. Vào đêm, phía trên trong tiểu trấn, rốt cuộc không nhìn thấy bóng người. Tần Dương cũng không thấy được Bạch Lẫm xuất hiện, muốn nói hắn triệt để chết rồi. Tần Dương là tuyệt đối không tin, đó chính là hắn đã chạy đi. Không biết dùng biện pháp gì, nhưng mà, chờ đến Ái Cương kính nghiệp chấp dù người áo đen đúng giờ chuẩn chút xuất hiện. Tần Dương lại nhìn thấy một để hắn có chút ngoài ý muốn ra hỏa. Năm đuôi Bạch Hồ vậy mà từ trong tửu lâu nhảy ra đưa đầu người. Sóng thao tác, để Tần Dương có chút mộng bức. Ra hỏa này choáng váng a. Trước đó trốn, không biết thế nào lại xuất hiện tại tiểu trấn. Sau đó lại tới tặng đầu người. Cho đến chấp dù người áo đen biến mất, Tần Dương mới lấy lại tinh thần. Gãi đầu một cái, hoàn toàn không cách nào lý giải. Theo lý thuyết, nó hẳn là có thể trực tiếp rời đi mảnh vụn này. Nó trở về là vì cái gì? Tần Dương nhíu mày suy nghĩ. Đơn giản nhất đáp án, tự nhiên là nó không có cách nào rời đi, chỉ có thể trở về. Nhưng vì cái gì nó không cách nào rời đi? Hoàn toàn không có đạo lý. Cái khác đồng dạng oán niệm ý thức cùng thần hồn dung hợp ra hòa đều có thể rời đi. Mà lại, tính toán thời gian, hẳn là Bạch Hồ trước đào tẩu. Sau đó hắn tại nguyên chỗ, tiếp tục tìm gương mặt, lại mang theo những người kia rời đi. Không có đạo lý đi trước không thể đi, sau đi lại có thể đi. Trừ phi Bạch Hồ căn bản không có trước đào tẩu, tại phía sau hắn đi ra. Nhưng nếu thật là như vậy, con kia có thể là khối này thượng cổ địa phủ mảnh vỡ quy tắc thay đổi. Quy tắc thay đổi, lý do này quá gượng ép. Tần Dương chính mình cũng không tin, nhưng nghĩ tới trước đó suy đoán, mảnh vụn này thượng quy củ, khả năng đã không hoàn thiện, có các loại lỗ thủng. Lại đến nhìn, khả năng cũng không phải là quy tắc thay đổi, mà lỗ thủng bắt đầu được bù đắp. Dạng này mới có thể giải thích rất nhiều chi tiết có chút chỗ mâu thuẫn. Như cái này mạch suy nghĩ là đúng. Tiếp tục suy nghĩ một chút, vì cái gì lỗ thủng sẽ bị đền bù? Tần Dương nhắm mắt trầm tư, nhớ lại quy tắc trước sau phát sinh thay đổi địa phương. Đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể gây nên loại biến hóa này? Khẳng định không phải kẻ ngoại lai lực lượng. Cái kia có thể bị cường điệu chú ý chỉ có một chuyện. Chấp dù người áo đen bị nện chết một lần, loại này giữ gìn quy củ người bị hủy diệt, chung quy không đến mức sẽ xuất hiện di bù đắp hiệu quả. Không, còn có mặt khác một chuyện. Hắn cùng chấp dù người áo đen làm giao dịch. Ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa. Đây không phải kẻ ngoại lai lực lượng, mà đường đường chính chính thuộc về thượng cổ địa phủ đồ vật. Tần Dương sờ lên chữ vật giới chỉ, bên trong còn có một mảnh cánh hoa. Cái này đồ vật, với hắn mà nói, kỳ thật đã không có bao lớn tác dụng, làm nghịch thiên cải mệnh thánh dược chữa thương, vẻn vẹn một mảnh hai mảnh cánh hoa, hiệu quả còn không bằng linh dược, chỉ có đủ nhiều số lượng để hoàn thành điệp ra, mới có thể mang đến chỉ số cấp tăng vọt thần hiệu. Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến, cái này nhìn tựa hồ không quá đáng tin cậy mạch suy nghĩ. Vậy mà càng ngày càng đáng tin cậy. Hắn biết cái này đồ vật đối với thượng cổ địa phủ người giá trị rất lớn. Vị kia chết móc, một câu đều khinh thường cùng nói với hắn Hoàng Tuyền người đưa đò. Vậy mà hào phóng cho miễn đi vé tàu, lui âm bội thú, đằng sau còn để thôi lão tổ miễn phí đi thuyền. Rất có tùy tiện đi thuyền ý tứ, chấp dù người áo đen, tan hết trong tay tài phú, đều cảm thấy chưa đủ. Thậm chí thân là quy củ giữ gìn người, cẩn trọng đúng giờ chuẩn chút không biết bao nhiêu năm thủ vững cương vị chấp dù người áo đen. Vì ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa, đều trái với một lần quy củ của nơi này. Tần Dương xuất ra thịnh phóng lấy cuối cùng một mảnh ám dạ yêu đàm tiêu xài một chút cánh hộp gỗ. Nhẹ nhàng lục lọi, cái này đồ vật, đối với thượng cổ địa phủ người giá trị. Khả năng so với hắn nghĩ còn muốn lớn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Tần Dương một lần nữa xuất ra một hắc thiết hộp, đem hộp gỗ buông thả, lại phong ấn hắc thiết hộp, ném vào hải nhãn nơi hẻo lánh bên trong, hào hào bảo tồn lại. Cuối cùng coi lại một chút phía trên tiểu trấn, Tần Dương chuyển thân tiếp tục tiến lên, một đường đi vào nhập khẩu địa phương. Quả nhiên, ở chỗ này gặp được đường trở về, bước vào núi khe hở, Tần Dương quỷ thần xui khiến, quay đầu coi lại một chút, trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy thế giới chân thật, tại trong tầm mắt của hắn, cấp tốc đi xa, càng ngày càng nhỏ, lần này, hắn không thấy được trên dưới hai khối đại địa, chỉ thấy một khối bất quy tắc đại địa toái phiến, phía trên có một mặt che kín vết rách. Trong đó một góc phảng phất bị lợi khí chém tới cổ kính. Tỏa ra phía dưới đại địa toái phiến. Một đoạn nhìn đã khô héo cành. Từ trong cổ kính kéo dài mà ra. Treo tại đại địa toái phiến cùng cổ kính ở giữa. Trong chớp mắt, hết thảy tất cả đều phảng phất huyễn tượng. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lại nhìn thấy chính là tòa này phảng phất bị đánh khai dãy núi mặt sau cảnh tượng. Tần Dương theo núi khe hở đi tới, lại quay đầu nhìn lại, yên lặng khuyên mình một chút, đều ảo giác, đừng đi tìm đường chết, cũng đừng tiện tay. Hiện tại hắn càng phát giác, nước sâu nhất tựu là chuyện thượng cổ, làm không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khả năng này đúng so hiện nay hắn phải đối mặt vấn đề càng lớn nguy hiểm. Tựa như đúng có một cái nghi vấn một mực quanh quẩn trong lòng của hắn. Thượng cổ địa phủ mảnh vỡ thật nhiều, toàn bộ Hắc Lâm Hải đều được ảnh hưởng. Như vậy thượng cổ thiên đình đâu? Cái này cùng thượng cổ địa phủ nổi danh tồn tại